Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 301, chương 300, Moonlit Blackcat, cầu nguyệt phiếu, chuyện này, drama vấn đề, nhường cây ta đoàn người dồn dập đều có chút yên lặng. Bookmark trang web, cái vấn đề này hàm nghĩa là cái gì? Tin tưởng, ai đều có thể hiểu rõ. Đây chính là ma sư. Dựa vào thành danh sứ ma, chiếm được, không nói có thể bán bên trên một số tiền lớn, nếu là vận dụng thỏa đáng, thậm chí đều có biện pháp đưa thân game thủ hàng đầu liệt kê. Rama tựa như là lầm bầm lầu bầu nói ra những lời này, đã có may mắn đủ gặp gỡ như thế hiếm có đồ vật. Cái kia dù nói thế nào đều phải thử trước một chút xem có thể hay không thu phục. Nếu là thật có thể thành công, chẳng lẽ các người không nghĩ như vậy sao? Rama cái kia có như việc không liên quan đến mình một dạng lời nói. Nhường cây ta đoàn người trầm mặc, đặc biệt là Đắc Cơ, Truy Sát, Sasamaru ba người, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Hiển nhiên cũng không phải không có suy nghĩ qua vấn đề này. Ngược lại là tên kia gọi là Sachi thiếu nữ. Từ đầu đến cuối cũng chỉ là ôm trường thương, gương mặt lo lắng, giống như là đang lo lắng cái gì một dạng. Cây ta tựa như là xem thấu Sachi tâm sự, cười khổ lắc đầu, nói không có nghĩ như vậy qua, lời nói vậy khẳng định là gạt người. Cây ta nhìn thẳng hướng về phía Rama, lên tiếng như vậy, chúng ta cũng là một cái công hội thành viên. Giấc mộng của chúng ta liền là hy vọng một ngày kia có thể cùng một chỗ trở thành đỉnh cấp người chơi, gia nhập công lược tổ. Cái này đích xác là một cái không tầm thường mộng tưởng. Dù sao, này cũng không dễ dàng làm được. Từ trang bị bên trên là có thể nhìn ra được. Cây ta đoàn người đẳng cấp chỉ sợ thật không cao. Lại là tại thứ 11 tầng này loại không trên không dưới trong tầng lầu chuyển động. Trong đội thành viên có người có thể đi đến cấp 20 đều xem như rất cao. Mà tại tuyến đầu công lược trong tổ, các người chơi trung bình đẳng cấp sớm đã đi đến cấp 40. Rama càng là so trung bình đẳng cấp cao hơn 8 cấp 48 cấp. Liền đồng người cũng đã cấp 44. Cùng cây ta đoàn người chênh lệch cũng không nhỏ. Lại thêm công lược tổ người chơi vẫn luôn tại tuyến đầu chiến đấu. Hấp thu điểm kinh nghiệm, tiền tài cùng rơi xuống đạo cụ đều xa cao hơn nhiều trung tầng người chơi. Còn thường xuyên đối phó đủ loại tiểu boss, bên trong boss thậm chí thủ tầng boss này loại đại boss các loại điểm kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Mạnh đại quái vật, cùng trung tầng người chơi chi ở giữa chênh lệch sẽ chỉ càng ngày càng xa. Cho nên, không nói này là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Nhưng muốn làm đến điểm này, không có chút nào dễ dàng. Bất quá, cây ta hẳn không có nói dối. Năm người này hoàn toàn chính xác cùng thuộc tại một cái công hội. Chứng cứ liền là nằm ở khung HP trái đầu trên giống như đen mèo con như thế văn chương. Ngoặc kép, Moonlit Blackcat, đây là chúng ta công hội tên. Cây ta tựa như là chú ý tới Rama đang nhìn mình đám người công hội. Văn chương một dạng, có chút ngượng ngùng sờ lên đầu. Mặc dù chẳng qua là một cái thành viên vẻn vẹn có chúng ta 5 người công hội. Tại tất cả công hội bên trong đều thuộc về không đáng chú ý cái chủng loại kia. Không so được, Hồng Dực, này loại mạnh nhất công hội. Nhưng cũng chính bởi vì như thế, chúng ta mới sẽ làm ra lấy hay bỏ. Khải quá muốn nói cái gì, Rama đã đại khái hiểu. Nói cách khác, vật chân quý như vậy, coi như chúng ta thật sự có thể tới tay, vậy cũng nhất định sẽ bị còn lại người chơi ngấp nghé. Khải quá có chút sắc mặt âm trầm nói, ta cũng không muốn nhường các đồng bạn tao ngộ nguy hiểm. Càng không muốn tại giã ngoại tao ngộ tranh tên người chơi. Chớ nói chi là tranh tên công hội, thậm chí chữ đỏ công hội. Tên như ý nghĩa. Cái kia chính là tranh tên người chơi chỗ tụ tập công hội. Chuyên môn làm cường đạo, cướp bóc, ăn cắp các loại thủ đoạn. vì thế không tiếc dùng đủ loại thủ đoạn để đạt tới mục đích. Công kích người chơi, thậm chí sát hại người chơi đều sẽ không tiếc. Tại đây chút tranh tên công hội bên trong, thậm chí còn có không vì bất kỳ mục đích gì, vẻn vẹn lấy sát hại người chơi làm thú vui phạm tội công hội. Này loại vô cùng ác liệt công hội, thì hội càng tiến một bước xưng là, chắc hẳn phải vậy. Một khi Moonlit Blackcat thu hoạch được toàn server cái thứ hai thải hồng hoa điệp. Như vậy, tạm thời không đề cập tới chữ đỏ công hội, tranh tên công hội khẳng định hội để mắt tới bọn hắn. Chớ nói chi là còn lại đủ loại độc hành tranh tên người chơi cũng hoặc là rõ ràng là lục danh. Lại làm đủ loại lừa gạt có ý khác người chơi, vì lấy được to lớn lợi ích. Những người này chắc chắn sẽ không chú ý dẫn dụ cây ta đoàn người đến ngoài vòng tròn, lại bước vào một chút bẫy dập, đem bọn hắn hết thảy hại chết về sau, lại lấy đi chiến lợi phẩm. Lúc trước, tại tầng thứ nhất lúc, liền đã có không ít người chơi vì tiền tài mà đạp vào lưu lạc làm cường đạo con đường. Hiện tại đã qua gần nửa năm, loại người này khẳng định cũng đã càng ngày càng nhiều. Liền là nghĩ tới chỗ này, cây ta mới chọn từ bỏ, chớ nói chi là, cường lực như vậy sứ ma, coi như rơi vào chúng ta trên tay, nói không chừng liền sẽ bị mai một, không bằng đưa nó giao cho công lược tổ, giao cho các ngươi, như thế ngược lại có thể đối công hơi có chỗ trợ giúp. Cây ta vô cùng nói nghiêm túc, nếu như có thể đối công hơi có chỗ trợ giúp, nhưng các người chơi tận lực sớm một chút thu hoạch được giải cứu, vậy chúng ta cũng liền thỏa mãn. Những lời này, cây ta toàn bộ đều là dùng tối vi chân thành tha thiết ngữ khí nói ra được. Nghe được loại giọng nói này, Rama cùng Kirito phản ứng tạm thời không nói, liền nguyên bản có chút muốn nói lại thôi đắc cơ. Tetsuo, Sasaharu ba người đều một bộ không thể làm gì bộ dáng. Biểu lộ lại tương đương nhẹ nhàng khoan khoái. Hiển nhiên, ba người này mặc dù không giống cây ta như vậy có tự mình hiểu lấy, nhưng cũng là tâm địa không sai người tốt. Chỉ có Sachi, nhìn xem chính mình này chút các đồng bạn, trong mắt lộ ra an tâm đồng thời, còn có vô cùng nồng đậm áy náy. Cây ta đám người không có thấy cảnh này, chỉ có Rama cùng Kirito thấy được. Hai người nhìn nhau liếc mắt, nhưng không có đem hắn nói toạc. Thế nhưng là, các ngươi thật là một đám người tốt. Kirito phát ra từ nội tâm nói ra như vậy, Rama cũng là khó được triển lộ ra không có bất kỳ cái gì tâm cơ nụ cười. Đối đoàn người gật đầu, giấc mộng của các ngươi rất đáng gờm. Thân là công lược tổ một thành viên, ta rất chờ mong một ngày kia có thể cùng các ngươi cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Cố gắng lên ở, Rama cổ vũ, nhường, Moonlit Blackcat, một nhóm các người chơi dồn dập lộ ra nét mặt hưng phấn. Có nghe hay không a? Tetsuo, công lược tổ đỉnh cấp người chơi thừa nhận chúng ta a? Hơn nữa còn là cái kia, Hồng Dực, thành viên, nghe được á? Chúng ta sẽ cố gắng. Ducker, Tetsuo, Sasamaru ba người liền lần lượt phấn chấn vô cùng lên tiếng. Vô cùng cảm tạ, Keita đồng dạng vô cùng cảm động hướng về Rama nói lời cảm tạ. Kề vai chiến đấu, duy chỉ có Sachi đem một đôi tầm mắt chậm rãi rũ xuống. Cũng không nói gì, Kirito bén nhạy phát hiện điểm này. Tựa hồ có chút để ý bộ dáng, nhăn lại lấy lông mày. Rama mặc dù cũng chú ý tới, nhưng vẫn là hướng về cây ta lên tiếng. Đã như vậy, vậy liền làm phiền các ngươi giúp ta mang một thoáng đường đi. Nghe vậy, cây ta nhẹ gật đầu. Ducker, Tetsuo, Sasaharu mấy người cũng đều biểu thị đồng ý. Tận đến giờ phút này, Sachi mới rốt cục lên tiếng. Trước mặt khu vực là đẳng cấp cao quái vật luyện công khu. Chúng ta cứ như vậy đi vào không quan hệ sao? Sachi liền rất bất an như thế biểu thị. Chỉ là, ngươi sợ cái gì á? Sachi, Đắc Cơ liền dửng dưng nói, nơi này chính là có công lược tổ đỉnh cấp người chơi tại A. Tầng này quái vật đối với người ta tới nói không tính là gì á. Liền đúng a, Tetsuo cũng liên tục gật đầu. Không cần lo lắng, Sasamaru cũng là cười cười. Thấy thế, Sachi chỉ có thể ngậm miệng lại, biểu lộ nhưng cũng hòa hoãn một chút. Đoàn người lúc này mới cùng nhau đi tới trong rừng rậm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.